HP, trở về ma pháp giới. Chương 88, phiên ngoại Andrea Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? 14 tuổi. Andrea nghe lời mẹ nói mà cảm thấy bất khả tư nghị. Mẹ, Kevin là một người cực kỳ đáng ghét. Còn tại sao phải kết hôn với hắn? Đây là ý trưởng lão. Anastasia thầm thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ sẽ là gia chủ tiếp theo của Gryffindor. Cho nên, vậy cha thì sao? Andrea cắn răng. Cô ghét nhất là quy củ Gryffindor. Cô là con gái thì sao? Cô cũng có thể học tập để am hiểu ma dược như cha. Cô cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Tại sao cô phải ngoan ngoãn lập gia đình? Sau đó giống như mẹ mình yên lặng ở nơi lạnh như băng này ngây ngốc cả ngày. Cha con còn chưa tỏ thái độ. Anastasia nhìn chằm chằm ánh mắt của con gái. Sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi cô gái xuất thân từ gia tộc Gryffindor đều nhận loại hôn nhân này. Không gì so với kéo dài huyết thống bạch phù thủy chân chính quan trọng hơn. Cho dù cha không quan tâm mẹ nhiều năm như vậy, mẹ cũng không hận ông ta sao? Andrea không cam lòng. Cô không muốn cuộc sống này. Cô không muốn lại đi trên con đường mà mẹ đã đi qua. Cô bởi vì mẹ không được đãi ngộ công bằng mà chán ghét cha mình. Vì mình thân là nữ nhi không thể nhận được sự sủng ái của cha mà chán ghét người đàn ông vừa quen thuộc mà lại xa lạ kia. Cho tới nay, cô đã rất cố gắng học tập. Cô muốn nói cho cha của mình, cô có thể mạnh hơn bất luận kẻ nào. Nhưng đến hôm nay, vẫn không có người nào thừa nhận cố gắng của cô. Cô không khác gì so với những cô gái trong tộc Gryffindor. Phải đàng hoàng chờ trở thành vật hy sinh cho gia tộc. Anastasia không nói gì, bà trầm mặc nhìn nắng chiều đang hạ xuống. Trong nháy mắt này, trên mặt bà lộ ra vẻ tang thương khiến người ta đau lòng. Ngày hôm sau, phòng Andrea không có một bóng người. Trên mặt bàn đặt một tờ giấy da dê. Phía trên chỉ viết một câu. Mẹ, con đi tìm ông ta. Cũng giống như tâm tình Andrea. Bên ngoài trời mưa sầm sập. So với Andrea chật vật, Phượng Hoàng Phong ở dưới mưa mà thần thái vẫn sáng láng như cũ. Cô biết cha mình ở nơi nào? Giới phù thủy 5 năm trước, ngôi trường phù thủy Hogwarts được tạo dựng. Nghe nói cha chính là một trong những người sáng lập. Đây là lần đầu tiên Andrea ra khỏi nhà. Cô mới không cần lập gia đình. Hiện tại cô muốn tìm cha mình để chửi mắng một trận. Nếu không cách nào thay đổi quyết định, vậy liền ngốc ở bên ngoài không trở về nữa. Nói đến Andrea, vận khí của cô cũng tốt. Vì nguyên nhân trời mưa, rất nhiều sinh vật nguy hiểm đều ở trong xào huyệt không ra ngoài. Mà Andrea, cô gái đang vội vàng lại không muốn vì thời tiết xấu mà dừng bước. Cho nên cô đạp trên con đường đầy bùn đất, dưới sự che chở và hướng dẫn của Fogg, dọc đường không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Mấy ngày sau, thời tiết rốt cục trong lành. Andrea cũng đúng lúc đứng trước cửa Hogwarts. Trên một khối đất trống bên hồ đen có một cái bàn tròn. Bên cạnh còn xếp mấy cái ghế tinh xảo chỉnh tề. Đây là do Elise dùng thuật biến hình cao cấp biến ra. Đứa bé này ở phương diện biến hình quả là có thiên phú không thể nghi ngờ. Salazar yêu nhã ngồi trên một cái ghế. Bưng hồng trà trên bàn. Uống một hớp nhỏ. Elise cùng La Ân Ly ngồi ở hai vị trí bên cạnh. Thời tiết vất vả lắm mới tốt hơn. Ra ngoài uống một chén trà chiều tuyệt đối là hưởng thụ. Gerson ngồi cách đó không xa đang lim dim. Hắn muốn tới ngủ chưa? Thời tiết đẹp như vậy không ngủ một chút thực đáng tiếc. Đúng lúc này, một cô bé xông vào tầm mắt của mấy người. Salazar đặt chén trà xuống. Dương mắt nhìn về phía người mới đến. Gerson mở mắt. Thích lim dim cũng không có nghĩa không có ý thức nguy cơ. Elise cũng là ân ly cũng đứng dậy. Elise dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú cô bé không mời mà tới này. Mà là ân ly lộ ra vẻ mặt chán ghét. Bất kể cô bé này là địch hay bạn. Một thân dơ giấy bẩn thỉu khiến hắn cực kỳ chán ghét. Người tới chính là Andrea. Cô bé cả người đầy bùn. Ngay cả mái tóc dài màu vàng kim cũng rối bù biến thành màu bụi mờ mờ. Cô nhìn cảnh trước mắt rõ ràng là buổi tụ hội trà chiều. nhìn người xung quanh một chút. Khi cô thấy La Ân Ly thì ngẩn cả người. Cô chưa từng thấy bé trai xinh đẹp như vậy. Cô kìm lòng không nổi mà tiến về phía trước hai bước. Cô đang nhìn cái gì? Dã nhà đầu vô cùng bẩn thỉu. La Ân Ly khó chịu khi bị nhìn thẳng. Bất luận là vô cùng bẩn hay là dã nhà đầu đều là từ kiêng kỵ của Andrea. Cô trong nháy mắt dựng lông rồi. Vừa lúc cô đứng trước mặt La Ân Ly, cô giơ tay lên ba một tiếng bạt tai vô cùng vang dội đánh lên trên mặt thiếu niên xinh đẹp. La Ân Ly bị đánh một cái liền mơ hồ. Đây là lần đầu tiên hắn bị bạt tai. Trên gương mặt trắng nõn lập tức hiện ra năm dấu tay. Alice mở to hai mắt. So với tức giận, cô có thể nói là rất tò mò nhìn Andrea. Mà Gerson đã hoàn toàn tỉnh. Cô bé này không có sát khí. Bất quá, thực lợi hại. Cứ như vậy đánh ông bạn tốt cực kỳ chú trọng vẻ ngoài của hắn. Salazar nhướn mi, nhìn đôi mắt xanh biếc của cô bé kia. Nhớ ra cái gì đó. Cô, La Ân Ly dễ dàng kéo lại tâm tình. Hắn chưa từng mất thể diện như vậy. Nhưng không đợi hắn nói hết lời chỉ trích. Trên bả vai cô bé trước mặt lại xuất hiện một con phượng hoàng màu vàng. Đúng vậy, phượng hoàng. La Ân Ly xác định mình không nhìn nhầm. Hắn thoáng cái bị phượng hoàng làm ngây ngẩn. Alice và Gerson cũng ngẩn người. Phượng hoàng là loại sinh vật khan hiếm. Bọn họ chỉ nhìn thấy trong sách. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy vật sống. Salazar chỉ nhìn thoảng qua liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Anh một lần nữa nâng chén trà lên. Uống cạn trà còn sót lại. Sau đó nhìn về phía tòa thành Hogwarts. Nhàn nhạt mở miệng. Vào cửa rẽ trái. Đi xuống dưới. Godric Gryffindor ở trong hầm. Lần này đến phiên Andrea giật mình. Cô còn chưa nói gì. Người này làm sao biết mục đích mình đến đây. Bất quá cô vẫn lễ phép gật đầu. Cảm ơn. Sau đó cô sải bước vào trong. Nhìn thoáng qua La Ân Ly còn nặng nề hừ một tiếng. Tính trẻ con thể hiện không sót điểm nào. La Ân Ly hỏa khí tuy lớn nhưng không nói gì thêm. Nếu thầy cũng để cô ta tiến vào, mình còn có thể nói gì? Gerson không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Viện trưởng, cô nàng là ai vậy? Alice mặc dù không hỏi nhưng vẫn ở bên cạnh mong đợi đáp án. Salazar nhìn trên mặt La Ân Ly vẫn in năm dấu ngón tay. Rốt cục không nhịn được cười. Nhà đầu kia tính tình cực giống cha cô nàng a, Andrea. Con gái Godric, cái gì? Ba đứa bé cũng ngốc trệ. Mặt La Ân Ly càng đỏ. Cha cũng tốt, con gái cũng được. Người nhà Gryffindor thực là cực kỳ đáng ghét. La Ân Ly cũng không quên lần đầu tiên nhìn thấy Godric. Tên đàn ông ngu ngốc kia lại dám khen hắn xinh đẹp trước toàn bộ học sinh. Mặc dù thầy nói ông ta không có ác ý, bất quá La Ân Ly vẫn không nghĩ như vậy. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc La Ân Ly còn ở trường luôn tìm Godric gây phiền toái. Nhưng mà, lúc này ba đứa bé vẫn không nghĩ tới. Andrea cũng không phải đứng cùng một tuyến với cha cô. Cho nên khi Andrea sống ở Hogwarts, cô không chỉ trở thành bạn tốt nhất của Alice, còn cùng La Ân Ly trở thành một đôi oan gia hoan hỉ. Tác giả. Cho nên nói, cái gì cũng có nguyên nhân. Tỉ như La Ân Ly thời học sinh tại luôn tìm Godric gây phiền toái. Đây nên nói Godric, họa là từ miệng mà ra. Hay là nói La Ân Ly quá trẻ con. Vậy mới nói, trẻ nhỏ được Salazar nuôi lớn. Thực ra ở mặt nào đó vẫn còn rất đơn thuần, cách trương.